Tu La Vũ Thần, chương 2438, sinh tử đánh cược một lần, 3. Góc truyện audio.com, phụ thân đại nhân, việc này không có quan hệ gì với Sở Phong, không thể để cho hắn thay ta viễn cổ chiến tộc đi chết à, đúng vậy à phụ thân, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mắt thấy, Sở Phong sẽ chết đi, Chiến Linh Linh cùng Chiến Linh Đồng hai tỷ muội nhao nhao hướng cha mở miệng. Về phần viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, giờ phút này trên mặt cũng là treo đầy thần tình phức tạp thế nhưng là hắn lại muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói đến nửa câu. Ông, nhưng mà liền sau đó một khắc viễn cổ chiến kiếm bỗng nhiên động, nó hóa thành một đạo chói mắt kim mang, bắn về phía Sở Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong chết rồi. Dù sao có uy thế, là khủng bố như vậy. Thế nhưng là, làm kim quang kia thực sự đem Sở Phong bao phủ về sau, bọn chúng lại kinh ngạc phát hiện, Sở Phong cũng chưa chết, bọn hắn còn có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức. Chuyện gì xảy ra, viễn cổ chiến tộc đám người, từng cái mắt lộ ra vẻ không hiểu. Còn chưa giết ngươi, là thành công, nữ vương đại nhân mừng rỡ không thôi, sợ là còn chưa thành công, sát ý này còn bao phủ ta. So với nữ vương đại nhân, Sở Phong lại tương đối bình tĩnh, phảng phất đã khám phá sinh tử. Trên thực tế cũng không hắn nhìn ra sinh tử, mà là hắn vô cùng rõ ràng, thời khắc này sinh tử cũng không phải là từ hắn quyết định. Đồng thời, hắn đối với chính mình suy đoán, còn có lòng tin nhất định, dù là kết cục chưa định, nhưng hắn cũng cảm thấy, bản thân hẳn là có thể sống sót. Tông, liền ở đây sự tình, cái kia kim mang bắt đầu co vào, vậy mà bao phủ cùng Sở Phong toàn thân. Liền như là tầng một kim giáp đồng dạng, đem Sở Phong bao trùm. Dưới mắt Sở Phong, vậy mà tản ra, so mặt trời còn muốn hào quang chói mắt. Đó là, viễn cổ chiến tộc ánh mắt ngạc nhiên, càng phát không hiểu. Sở Phong, ta chính là thích ngươi loại này có tình có nghĩa hạng người. Website truyện truyenitruyencvcom, hôm nay, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta bố một trận, trong trận có dấu 900.999 thanh kiếm. Trong đó có một thanh sinh kiếm, còn có một đem cái chết kiếm. Tử kiếm biết một mực truy sát ngươi, tốc độ dần dần tăng tốc, chỉ cần đuổi kịp ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi nhất định phải tại tử kiếm đuổi kịp trước ngươi, bắt lấy cái thanh kia sinh kiếm. Viễn cổ chiến kiếm nói ra, ta đi hắn sao a, từ 900.999 thanh kiếm bên trong tìm ra một cái sinh kiếm. Cái này cơ hội còn sống, cũng không tránh khỏi quá nhỏ a, nữ vương đại nhân khí lên cơn giận dữ. Mà viễn cổ chiến tộc chi nhân cũng là nhao nhao lắc đầu, mặc dù viễn cổ chiến kiếm hoàn toàn chính xác cho Sở Phong một cái cơ hội còn sống. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy cái này hy vọng còn sống thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng mà làm viễn cổ chiến kiếm câu nói tiếp theo vang lên về sau tất cả mọi người là tâm thần đại chấn. Nếu là có thể bắt lấy sinh kiếm ta là ngươi sử dụng. Viễn cổ chiến kiếm nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, viễn cổ chiến tộc đám người thần sắc đại biến. Viễn cổ chiến kiếm, đây chính là hắn viễn cổ chiến kiếm, mạnh nhất bí kia qua nhiều năm như vậy, đều không người có thể đưa nó tỉnh lại, mà bây giờ Sở Phong thế mà chiếm được cơ hội như vậy. Giờ khắc này, viễn cổ chiến kiếm rất nhiều người, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt thế mà không có đồng tình, có chút thực là hâm mộ cùng ghen ghét. Góc truyện audio.com, mặc dù cái này khảo nghiệm vô cùng kinh khủng, nhưng là muốn suy nghĩ một chút, chỉ cần thành công, không chỉ có thể sống sót, còn có thể có được viễn cổ chiến kiếm, mạnh mẽ như vậy bí kỹ, bọn hắn liền cảm giác dạng này khảo nghiệm đơn giản cầu còn không được. Nếu như đổi lại là bọn hắn, có lẽ cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Sở Phong, người nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Viễn cổ chiến kiếm lại hỏi lần nữa. Tiền bối tới đi. Sở Phong nói ra. Tông. Sau một khắc Sở Phong liền cảm giác hết thảy trước mắt cấp tốc biến hóa thân thể của mình cũng là tiếp tục chìm xuống, dường như lâm vào một tòa không đáy đồng dạng. Mà khi tất cả trở nên bình thường về sau, Sở Phong mới phát hiện hắn người đã ở một cái mênh mông không gian bên trong. Mảnh không gian này, đỉnh đầu của nó cùng bốn phía lờ mờ một mảnh, bất quá dưới chân của nó, lại là kim mang lập lòe. Nơi đó, đứng thẳng lấy từng thanh kiếm lớn màu vàng óng, từng cái dài đến 3 mét có thừa. Rậm rạp chẳng chịt, xếp đặt ở phía dưới, số lượng quá nhiều. Vậy mà tụ tập thành một cái phiến kiếm hải. Lần này nhưng có khó khăn, Sở Phong mắt lộ ra vẻ làm khó. Nó kinh ngạc phát hiện, những kiếm lớn màu vàng óng đó dáng vẻ cùng viễn cổ chiến kiếm giống như đúc. Nói cách khác tổng cộng 900.999 thanh kiếm là trưởng thành giống nhau. Quan trọng nhất là ở bên trong hoàn cảnh này, Sở Phong thiên nhãn vô hiệu, ngay cả tinh thần lực và các loại cảm ứng thủ đoạn cũng đều không sử dụng được. Hắn có khả năng sử dụng chỉ có nguyên thủy nhất sức quan sát. Thế nhưng là cái này khiến hắn, làm sao từ nơi này sao nhiều trong kiếm tìm kiếm ra một cái gọi là sinh kiếm. Thương leng keng, vào thời khắc này, Sở Phong sau lưng, truyền đến một tiếng vang chói tai. Nhìn lại, một thanh kim sắc đại kiếm, đã là sau lưng Sở Phong xuất hiện, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Sở Phong đuổi theo mà tới. Đó cũng là một cái viễn cổ chiến kiếm, chỉ bất quá thanh này viễn cổ chiến kiếm, tản ra tuyệt đối sát ý cùng gạt bỏ lực lượng Sở Phong. Không thể nghi ngờ chỉ cần bị nó đâm trúng, Sở Phong tất nhiên là muốn bạo thể mà chết. Ầm ầm, giờ khắc này, Sở Phong nơi nào còn dám lãnh đạm, chạy trốn đồng thời, liền khiến cho ra Lôi Đình Khải Giáp cùng Lôi Đình Vũ Dực các loại thủ đoạn. Khi tu vi tăng lên tới mạnh nhất về sau, càng là sử dụng ra Thanh Long Tật Hành thuật thủ đoạn như vậy. Thậm chí, Sở Phong còn sáng ra Nham Tương Đế Quân kiếm, mượn dùng nửa thanh tổ lực lượng binh, đến để thăng tốc độ của mình. Thế nhưng là dù là như thế, Sở Phong cũng là kinh ngạc phát hiện, sau lưng cái thanh kia tử kiếm, còn tại cấp tốc tới gần. Cả hai thực lực chênh lệch quá xa, Sở Phong căn bản là không thoát khỏi thanh kiếm kia. Đây không phải vô nghĩa sao, cái này tử kiếm nhanh như vậy, ngươi làm sao có thể thoát khỏi rơi. Ngươi căn bản là không có định cho ngươi tìm kiếm sinh kiếm cơ hội, ngươi sẽ lập tức bị cái thanh kia tử kiếm chém giết. Cái này căn bản là một cái âm mưu, nó nhất định chính là đang đùa ngươi. Nữ vương đại nhân vừa vội vừa tức ở bên trong giới linh không gian đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, thậm chí tại nơi song tràn ngập tức giận trong đôi mắt vậy mà lóe lên trong suốt ánh sáng. Dưới cái nhìn của nàng, cái thanh kia tử kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Đừng nói là ở nơi này 900.999 bên trong thanh kiếm tìm kiếm một cái sinh kiếm. Góc truyện audio.com, liền xem như chỉ ở 900 bên trong thanh kiếm tìm kiếm một cái sinh kiếm cũng là làm không được bởi vì thời gian căn bản là không kịp. Sở Phong, làm sao bây giờ? Ngươi không thể cứ như vậy chết à, đúng, tà thần kiếm, ngươi nhanh dùng tà thần kiếm, sử dụng tà thần kiếm, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nữ vương đại nhân lớn tiếng hô hào, tà thần kiếm, giờ phút này, Sở Phong tâm thần khẽ động, hoàn toàn chính xác loại tình huống này, chỉ là dựa vào lực lượng chính hắn, cơ hồ không có cơ hội. Nhưng là tà thần kiếm lực lượng ẩn chứa, đồng dạng là khó mà lường được thực dụng tà thần kiếm, có lẽ thực sự còn có cơ hội. Không được, thế nhưng là cuối cùng, Sở Phong vẫn lắc đầu một cái, nói. Nếu đây là khảo nghiệm ta liền muốn dựa vào ta bản thân, nếu là sử dụng tà thần kiếm coi như thành công, vậy cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngươi ngu rồi à, đều cái gì thời điểm còn muốn loại chuyện này. Không nên do dự, nhanh sử dụng tà thần kiếm, mặc dù tà thần kiếm rất nguy hiểm thế nhưng là chỉ cần có thể sống sót, ngươi liền còn có cơ hội. Nữ vương đại nhân khuyên nhủ. Không, lần này, ta nhất định phải dựa vào chính mình. Nhưng mà, Sở Phong lại là vô cùng kiên định, đạp, đồng thời, ở đây lại nói ra đồng thời, Sở Phong vậy mà tản đi Thanh Long Tật Hành thuật dưới chân, bước chân cũng là lăng không mà tới. Hắn hoàn tất đình chỉ tiến lên, đứng ngay tại chỗ. Cách chương.